Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng nếu mẹ vẫn không biết hối cải, vẫn muốn giết chết Diệp Phàm, lần tới có khi mang luôn bố ra làm mồi nhử cũng không chừng. Không thể nào, không thể nào. Hàn Tuyết vừa nói xong thì Lưu Tú Cẩm đã lắc đầu nguầy nguậy, khóc. Đều là chủ ý của Diệp Tử Long và Lâm Thanh Đế. Vốn mẹ cũng không đồng ý, nhưng họ nói chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì. Mẹ đồng ý với con, chắc chắn sẽ không lấy các con ra làm mồi nhử nữa. Vậy nghĩa là mẹ vẫn muốn hợp tác với người khác để giết chết Diệp Phàm hay sao? Hàn Tuyết lạnh giọng nói. Lưu Tú Cẩm hoảng sợ rồi bật khóc nức nở. Không phải, tất nhiên sẽ không có chuyện đó rồi. Việc muốn giết Diệp Phàm đó chỉ là do nhất thời hồ đồ. Hàn Tuyết, con phải tin mẹ, mẹ là mẹ ruột của con mà. Hu hu hu. Bà ta van xin Hàn Tuyết tha thứ cho mình, cho bà ta một cơ hội để sửa đổi. Hàn Tại Dần đứng bên cạnh cũng van xin, nhưng Hàn Tuyết chỉ liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi lại quay mặt đi. Không phải là Diệp Phàm ra hiệu cho cô cái gì, mà là Lưu Tú Cẩm từ trước đến giờ chưa từng nói xin lỗi anh, càng không có chút sám hối nào. Điều này có thể thấy là Lưu Tú Cẩm vẫn chưa thực sự nhận ra sai lầm của mình, cũng không cho rằng việc bà ta làm là sai. Bố, bố đừng nói nữa. Hàn Tuyết lên tiếng ngắt lời khuyên không ngừng của Hàn Tại Dần, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ, khom lưng đặt xuống trước mặt Lưu Tú Cẩm. Thẻ này vốn là để trả phí xuất hiện cho Trịnh Tuấn Chiết, nhưng do một vài vấn đề về thuế nên theo yêu cầu của người môi giới thì không ghi vào sổ sách công ty. Bởi vì Diệp Phàm nên số tiền này họ cũng không dám lấy, cho nên thẻ này vẫn do Hàn Tuyết cầm. Mẹ, chuyển ra ngoài ở đi, đừng làm khó con nữa. Trong thẻ này có 1.200.000 tệ, đủ cho mẹ sinh sống trong một thời gian dài. Tiêu hết rồi thì con sẽ định kỳ gửi cho mẹ. Đến bao giờ mẹ biết sám hối hoàn toàn, biết được lỗi sai của mình thì chúng ta sẽ nói đến những chuyện khác. Trong vòng 3 năm nữa, mẹ đừng nghĩ đến chuyện vào ở trong khu biệt thự số 1 này. Hàn Tuyết, mẹ biết sai rồi, mẹ là mẹ ruột của con đấy, mẹ phải quỳ xuống thì con mới tin mẹ hay sao chứ? Lưu Tú Cẩm đau khổ thành mình, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc thẻ trước mặt, trong mắt hiện lên một tia oán hận sâu sắc. Mẹ, mẹ tự thu xếp ổn thỏa đi, đừng có ép con và Diệp Phàm phải đuổi mẹ ra ngoài. Hàn Tuyết vô cùng kiên quyết, cô nhắm chặt mắt, bộ dáng không muốn nhìn thấy Lưu Tú Cẩm nữa. Hàn Tại Dần lo lắng không yên, nhưng lại không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Chỉ thấy Lưu Tú Cẩm run lẩy bẩy đứng lên, trong tay còn cầm theo tấm thẻ của Hàn Tuyết. Bà ta biết cô đã hạ quyết tâm nên không thể nào thay đổi được. Hàn Tuyết, mẹ nghe lời con, mẹ nhất định sẽ sám hối. Lưu Tú Cẩm cầm lấy túi sách của mình rồi xoay người đi ra cửa. Chỉ là khi đi qua Diệp Phàm thì trong mắt chứa đầy sự oán hận. Hàn Tại Dần thở dài một hơi rồi đuổi theo. Diệp Phàm, em đuổi mẹ em đi rồi. Hàn Tuyết nước mắt rơi đầy mặt. Diệp Phàm biết cô phải chịu áp lực vô cùng lớn. Trên đời này hiếm có người mẹ ruột nào mà có thể như Lưu Tú Cẩm này. Diệp Phàm ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi. Chưa đến 5 phút sau, Hàn Tại Dần đã quay lại, bộ dáng thở không ra hơi. Bố, không phải bố. Mẹ con chạy mất rồi, bố không đuổi theo kịp. Sau khi bà ấy vào trong xe thì khóa luôn cửa lại rồi. Bố gọi thế nào cũng không mở cửa, không biết là định đi đâu nữa. Bố chỉ sợ mẹ con nghĩ không thông mà đi tự vẫn thôi. Hàn Tại Dần nói một cách gấp gáp. Hàn Tuyết giật mình, nhưng Diệp Phàm lại cười. Bố, bố cứ yên tâm đi, mẹ còn quý mạng sống hơn ai hết. Tục ngữ có nói, người tốt chết sớm, kẻ xấu... Diệp Phàm không nói hết câu, dù gì cũng phải giữ thể diện cho Hàn Tại Dần. Lúc này, Lưu Tú Cẩm giẫm mạnh chân ga, nắm chặt vô lăng, sắc mặt dữ tợn, tràn ngập sự hận thù. Diệp Phàm, tôi nhất định khiến cho cậu phải chết. Vì cậu nên tôi mới bị con gái mắng, còn bị đánh, bị đuổi ra khỏi cửa. Cậu không chết thì tôi không cam tâm. Cục cảnh sát thành phố Cảng, Hàn Bách Hào đang ngồi trong phòng thẩm vấn, mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng chảy xuống, quần áo trên người cũng ướt sũng. Hàn Bách Hào, anh còn gì để nói nữa không? Vân tay trên chiếc gậy này chỉ có hai người, trừ bà cụ Hàn nhà các anh thì chỉ còn cô anh nữa thôi. Pháp y đã mô phỏng hướng và lực đâm của con dao găm. Trong lúc ám sát, các người còn đánh nhau, anh đã bị bà cụ Hàn phản kháng lại. Anh nói xem, tôi nói có đúng không? Trần Hoa phân tích, cô ta cầm một chiếc máy tính bảng trên tay rồi phát lại một đoạn băng mô phỏng. Hàn Bách Hào không ngừng ngụy biện, sống chết cũng không nhận tội, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ gạ ta, nên mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Một khi tội danh thành lập, nặng nhất sẽ bị phán án tử hình. Chưa gậy gã ta tốn mấy triệu tệ để khiến cô nàng chuột bạch trộm đi, sao bây giờ lại ở trong tay cảnh sát chứ? Gã ta nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra được. Trong biệt thự nhà họ Hàn bây giờ chính là cảnh gà bay chó sủa. Khi bên cảnh sát đến lần nữa điều tra thì đã chỉ ra hung thủ là Hàn Bách Hào. Đám người nhà họ Hàn đều không dám tin, nhưng hôm đó vừa khéo họ đều bị Hàn Tử Hiên gọi đi để lại cơ hội cho Hàn Bách Hào. Tặc tặc, không ngờ là Hàn Bách Hào lại xúc sinh như thế, gã ta không xứng là người của nhà họ Hàn. Các người nhìn bác cả kia, hồn bay phách lạc thế kia, còn đâu bộ dạng uy phong khi xưa, đúng là nực cười mà. Đến tối, Diệp Phàm, Hàn Tuyết về khu biệt thự số 1. Xe của Hàn Tại Dần đã bị Lưu Tú Cầm lái đi mất rồi, nên chỉ có thể ngồi cùng xe với hai người. Đến nhà thì Hàn Tại Dần lập tức đi vào nhà, muốn xem thử Lưu Tú Cầm đã đi hay chưa. Nhưng mà cảnh tượng trong phòng khiến ông ta kinh ngạc không thôi. Tất cả đồ đạc đều loạn hết cả lên như vừa bị cướp vậy. Hạ Ngọc Thiền, nhà mình bị cướp sao? Sao trong phòng lại thành ra thế này rồi? Hàn Tại Dần liên thanh hỏi. Phu nhân về rồi lục lọi trong phòng rất lâu, vừa lục vừa mắng, rồi cuối cùng mới vội vã chạy đi. Chị Hạ nói thế thì Hàn Tại Dần mới thấy không ổn, lập tức chạy vào phòng lùng sục. Tất cả những thứ mà họ cất giấu, thẻ ngân hàng đều biến mất rồi. Điều quan trọng hơn là tất cả giấy tờ liên quan đến bất động sản của khu biệt thự số 1 này đều bị bà ta lấy đi rồi. Chủ hộ là Diệp Phàm, bà ta không thể nào bán được, nhưng để tìm được một công ty thế chấp cho vay nặng lãi một khoản tiền lớn là không hề khó chút nào. Đầu tiên, Hàn Tại Dần muốn nói cho hai vợ chồng Hàn Tuyết, nhưng ông ta lại đổi ý, đã náo loạn lên như thế này rồi. Nếu lại bảo cho cô biết chuyện này thì Hàn Tuyết sẽ chỉ càng thất vọng hơn mà thôi. Cuối cùng ông ta chỉ thở dài một hơi, chuyện này cứ giấu trong lòng thôi vậy. Chị Hạ nấu cơm, thiếu đi Lưu Tú Cầm, những người ngồi ăn đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhất là hai mẹ con chị Hạ. Chỉ là Hàn Tuyết không vui lắm, Hàn Tại Dần thì càng không cần nói. Sau khi ăn xong bữa tối rồi về phòng, sắc mặt Hàn Tuyết có chút lo lắng. Ngày mai anh có trận đấu với Lâm Phố ở hồ chứa nước Long Môn, anh có ăn chắc được không? Hàn Tuyết không biết võ, nhưng nhà họ Lâm ở thủ đô là một thế lực mạnh, Lâm Phố dám đến một mình chắc chắn rất tự tin. Yên tâm đi, người giết được anh có nhiều, nhưng chắc chắn không bao gồm Lâm Phố. Diệp Phàm tự tin tuyệt đối, kể cả là cảnh giới hóa kình tiểu tông sư anh cũng không sợ. Mặt trời đứng bóng tại hồ chứa nước Long Môn, gió thổi nhẹ nhẹ. Trên đê hồ chứa có một khoảng đất rộng, Lâm Phố một mình đứng ngay giữa khoảng đất đó đợi Diệp Phàm tới. Phía sau lưng hắn ta còn có cả mấy người lạ mặt nghiêm nghị đứng chờ. Những người này đều là người của nhà họ Lâm ở thủ đô. Nhà họ Lâm đương nhiên sẽ không chỉ phái một mình Lâm Phố tới, ít nhất cũng phải có mấy người đến dọn xác. Còn dọn xác của ai thì phải xem bản lĩnh của mỗi bên. Một bên khác, Diệp Tử Lâm, Hà Thế Nghiêu, hai người bọn họ cũng đang đứng nói chuyện phiếm, chờ xem trận quyết đấu đặc sắc. Đường Kỳ Tài, Trung Giật Phi, Lâm Vân nghe ngóng tin tức từ chỗ khác nên cũng lần lượt kéo tới. Ngoài ra cũng có không ít người đi đường cũng ghé vào. Buổi lễ khai trương ngày hôm qua, có rất nhiều người đã thấy phóng viên trong lúc phỏng vấn Diệp Phàm đã phanh phui thân phận ở rể của anh. Một thằng ở rể lại dám động tới nhà họ Lâm ở thủ đô. Cho dù Hàn Tuyết có đứng ra hôn Diệp Phàm công khai trước mặt mọi người để chứng minh địa vị của anh, thì vẫn có không ít người lời ra tiếng vào chế giễu. Và bọn họ càng tức cười hơn khi thân phận của Hàn Tuyết cũng bị khui ra là đứa bị đuổi ra khỏi dòng họ. Còn nhà họ Hàn đã đi xuống hẳn so với 2 tháng trước, cho nên việc đối đầu với nhà họ Lâm ở thủ đô chẳng khác nào trứng chọi đá. Tới rồi. Không biết ai hô lên một tiếng, mọi người quay đầu lại nhìn, một nhóm người cùng nhau đi tới. Diệp Phàm đi chính giữa, bên trái là Hàn Tuyết, Long Linh, bên phải là Hoắc Thanh Thanh, bên cạnh là Âu Dương Ngọc Quân bế theo Hi Hi. Lý Thế Hằng, Hoàng Lộc Đường, Diêm Thiết Sơn theo ngay phía sau. Ha! Hai người đẹp đi hai bên, một thằng ở rẻ mà cũng có thể làm được vậy, thật quá ngầu. Nói thật chứ, tao cũng ngưỡng mộ lắm, chỉ nghĩ tới việc đêm xuống. Khụ khụ. Nhỏ tiếng thôi, bên trái là Hàn Tuyết, người nhà họ Hàn, hoa khôi của thành phố cảng. Anh muốn nói thế nào cũng được, nhưng người bên phải có lai lịch không hề nhỏ đâu nhá. Ồ, anh nói người đó là ai? Người này mặt thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi lại. Con gái lớn nhà họ Hoắc, Hoắc Thanh Thanh. Nhà họ Hoắc? Người này hít một hơi rồi im bặt, vì hắn nào có thể động được tới nhà họ Hoắc. Mọi người lần lượt tranh luận, đủ mọi lời giễu cợt, nhét đầy lỗ tai Diệp Phàm. Thế nhưng anh cũng chẳng thèm để ý, mọi chuyện phải dùng thực lực để chứng minh. Nhìn thấy Diệp Phàm, Lâm Phố tỏ ra lạnh lùng hơn, nói: Diệp Phàm, mày giết cậu chủ nhà họ Lâm của tao, hôm nay tao nhất định phải mang đầu của mày về thủ đô để tỏ lòng thành kính với cậu chủ. Ha ha ha. Diệp Phàm cũng chẳng ừ hừ thêm, lạnh lùng cười nói: Tới thì là khách, nếu đã tới rồi thì anh nên ở lại, không cần về thủ đô nữa. Hy vọng sức của mày cũng mạnh như miệng của mày. Lâm Phố hừ một tiếng, mắt như tóe điện. Một luồng khí vô hình giữa hai người bắt đầu giao nhau, khiến cho nhóm người Hàn Tuyết đứng bên cạnh cũng phải thấy sợ. Soạt, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Âm thanh không lớn, nhưng dường như lại lan tỏa khắp khoảng đất trống. Thân thể Lâm Phố cử động một cách kịch liệt, nhưng vì tần suất quá cao, những người xung quanh dường như lại không nhìn ra bất kỳ điều khác thường nào. Còn Diệp Phàm cũng tương tự, không hề đứng im. Trong không gian vô hình, hai người đã giao đấu với nhau một trận. Rất tốt, không yếu chút nào, giết chết người như vậy mới thú vị chứ. Lâm Phố giễu cợt, nhưng sự kính trọng đã ánh lên trong đáy mắt hắn ta. Diệp Phàm nhìn về phía nhóm người Hàn Tuyết. Mọi người đứng qua một bên để tôi vào trận. Ngọc Quân, cậu nâng cao cảnh giác, đề phòng có người bắn lén. Anh nhất định sẽ thắng trận này. Em vẫn còn đang đợi chị Tiểu Tuyết sinh một cậu em trai chơi cùng em nữa. Hi Hi giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, cổ vũ cho Diệp Phàm. Ha ha ha. Diệp Phàm phá lên cười, rồi khẽ chạm vào nắm đấm nhỏ của cô bé. Gương mặt Hàn Tuyết chợt ửng lên, hơi thất thần. Sinh con cho Diệp Phàm có lẽ cũng rất tốt. Tới lúc này rồi mà vẫn còn tâm trạng bỡn cợt, đúng là điếc không sợ súng. Diệp Tử Long đứng ở phía xa cười nhạo. Chú Quẻ, 3 tháng trước có tin Lâm Phố đã bứt phá lên tiểu tông sư. Chú nói xem, nếu bây giờ hắn ta đã bứt phá rồi thì Diệp Phàm lấy gì mà đấu lại với hắn ta? Chú Quẻ đứng bên cạnh Diệp Tử Long không vội trả lời ngay, mà chỉ khẽ cau mày, một lúc sau mới nói: Tử Long, không được khinh địch, Diệp Phàm không kém như cậu nói đâu. Chú nói vậy là có ý gì? Diệp Tử Long cau mày. Tôi biết rõ thực lực của Diệp Phàm, trước kia Diệp Hải đấu với nó đã là bát đạo ám kình, cho dù trong khoảng thời gian này có bứt phá đi nữa thì cũng chỉ là kiểu đạo ám kình. Mới bước vào kiểu đạo ám kình mà có thể củng cố được như vậy cũng đã không tồi rồi. Còn Lâm Phố 3 tháng trước đã có tin hắn ta đã bứt phá lên tiểu tông sư. Diệp Tử Long không hiểu, cho rằng Diệp Phàm chắc chắn sẽ chết, vì trong nhà họ Diệp, cấp độ tiểu tông sư đã được coi là cao thủ số 1, không dễ bị phái đi. Nhìn đi, Lâm Phố rất mạnh, hoặc có thể yếu hơn tôi một chút, nhưng Diệp Phàm cũng không hề yếu thế. Chú Quẻ cao mày nói vậy, bởi vừa rồi ông ta đã nhìn rõ trận giao đấu giữa Diệp Phàm và Lâm Phố. Tuy không tạo ra dư chân lớn, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Một khi bị trúng đòn, ắt sẽ mài mòn ý chí chiến đấu trong trận chiến tiếp theo. Diệp Tử Long cũng không nói gì, biểu cảm trên mặt hắn ta đã cho thấy rõ hắn ta không đồng tình với câu nói vừa rồi của ông ta. Chú Quẻ thấy vậy cũng chỉ thầm thở dài. Diệp Tử Long quá cao ngạo, từ nhỏ sống trong nhà họ Diệp ở thủ đô nên thường không coi ai ra gì, bởi thế luôn đánh giá thấp Diệp Phàm. Thế nhưng hắn ta lại không biết, vì ỷ lại vào sự bảo vệ của nhà họ Diệp, cho nên hắn ta đã bị bỏ lại phía sau trong trận chiến với Diệp Phàm. Cầu cứu người khác không bằng tự cứu lấy chính mình. Chú quẻ bất chợt cảm thấy Diệp Tử Long không hề giỏi giang chút nào. Trên bãi đất trống, Diệp Phàm và Lâm Phố đứng ở thế đối lập. Lâm Phố hô lên một tiếng, hai chân đạp mạnh, tốc độ nhanh như chớp, mang theo sức mạnh kinh người, xông thẳng về phía Diệp Phàm. Tính một đòn ăn ngay. Người còn chưa tới, nhưng khí lực toát ra từ nắm đấm, thậm chí còn tạo ra âm thanh như tiếng gió rít. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Lẽ nào đã là tiểu tông sư rồi sao? Nhà họ Lâm ở thủ đô quả nhiên sâu không thấy đáy. Tùy tiện tung một người ra cũng đã là tiểu tông sư rồi. Diệp Phàm lần này gặp nguy rồi. Chủ quán của một võ quán nọ bày ra vẻ mặt kinh hãi. Bốp! Lâm Phố mang theo cú đấm rợn người lao về phía Diệp Phàm, vừa ra tay đã dùng tới sức mạnh lớn nhất. Soạt! Diệp Phàm phải lùi về phía sau hai bước, vừa nhướng mày lập tức khẽ cử động, một luồng khí tức từ trong người toát ra. Diệp Phàm, mày còn trẻ mà đã có được sức mạnh vậy, thật khiến người khác phải khâm phục, nhưng đừng có giết cậu chủ nhà họ Lâm chúng tao. Huống hồ mày lại còn là một đứa con ghẻ nhà họ Diệp, một đứa bị ruồng bỏ lại còn phạm sai lầm như vậy, sẽ phải trả giá đắt đấy. Hôm nay mày nhất định phải chết. Lâm Phố lại lần nữa xông vào Diệp Phàm, liên tiếp ra tung chiêu chí mạng, đòn tấn công nào cũng ép Diệp Phàm vào chỗ chết. Trận quyết đấu giữa cao thủ chống trận rền vang. Đột nhiên hai tay Hàn Tuyết nắm chặt lại, tất cả mọi người im lặng như tờ. Lâm Phố tấn công một đòn mạnh bạo về phía Diệp Phàm. Bịch! Một tiếng ầm vang lên, quyền cước va nhau, không khí rung động, luồng khí hỗn loạn cuộn thành bụi trên bầu trời. Lâm Phố lùi một bước, Diệp Phàm lại lùi ba bước. Chết rồi, hình như Lâm Phố mạnh hơn. Diệp Phàm bị lép vế rồi. Nhà họ Lâm ở thủ đô đúng là đáng sợ. Nhỡ mà Diệp Phàm thất bại thì chỉ có chết. Nhớ lại ngày đó Diệp Phàm đánh bại đám người Tịch ở trận đấu quyền anh trôi, lấy lại vinh quang cho thành phố cảng chúng ta, nếu như bị giết thì thật đáng tiếc. Thắng làm vua, thua làm giặc, vốn là cuộc chiến sinh tử, đáng tiếc cái gì chứ. Sư đệ của người này từng bị Hoắc Nguyên Vũ đánh bại, mà Hoắc Nguyên Vũ lại chơi thân với Diệp Phàm, nên nếu Diệp Phàm bị đánh bại thì gã ta rất mừng vui. Diệp Phàm lùi về sau ba bước, thấy mình bị trấn áp nhưng lại không hề căng thẳng, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Từ sau khi đột phá lên ám kình kiều đạo, anh vẫn luôn muốn thử thách bản thân, củng cố sức mạnh của mình, mà cách tốt nhất chính là giao đấu với người mạnh hơn. Lâm Phố chính là một viên đá mài tốt. Không phải hóa kình tiểu tông sư, nhưng đã sở hữu được một phần sức mạnh của tiểu tông sư, có thể nói là một nửa tiểu tông sư. À! Diệp Phàm hét lớn, đánh một cú lao về phía trước, vừa ra tay đã vô cùng mạnh mẽ. Một chiêu đá chân trước, anh bật lên đá thẳng chân vào mặt Lâm Phố. Lâm Phố biến sắc nhưng không hoảng hốt, bước chân không hề suy chuyển, nhưng lại tránh đòn tấn công của Diệp Phàm dễ dàng. Đây là một thế võ, ở nhà họ Lâm rất ít người có tư cách học, mà hắn ta là một trong số ít đó. Trên sàn đấu, một đánh một né, Lâm Phố đột nhiên hét lên, giơ tay giải hóa quyền cước đang đánh tới của Diệp Phàm. Nhìn thì tưởng tùy tiện ra tay, ổn định chuyển người, thay đổi phương hướng, nhưng trong chốc lát đã kéo dài khoảng cách mấy mét với Diệp Phàm. Thái cực thôi thủ! Có người kinh ngạc kêu lên. Lâm Phố vừa mạnh bạo khác thường lại thay đổi phong thái, dùng thái cực quyền lấy nhu khắc cương. Thái cực thôi thủ là một trong những chiêu thức lợi hại nhất của thái cực quyền, nhìn thì mềm mại nhưng lại hung hiểm vô vàn, chỉ cần bất cẩn để xảy ra sơ suất thì có thể trọng thương mất mạng bất cứ lúc nào. Bịch! Lâm Phố ra chiêu khổng tước xòe đuôi, rồi một chiêu hạc trắng tung cánh, cánh tay giang ra rồi cụp xuống, đánh tới tấp vào ngực và hai vai Diệp Phàm. Diệp Phàm bị đánh bật ra sau 4-5 mét, cổ họng anh tanh ngòm, ho ra ngụm máu tươi. Sau mặt mấy người Hàn Tuyết, Khoác Thành Thành lập tức trở nên lo lắng, mới đó mà Diệp Phàm đã bị đánh đến ho ra máu rồi. Vẻ mặt của Âu Dương Ngọc Quân cũng ngưng trọng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hai đánh một tuy không vẻ vàng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Diệp Phàm bị giết chết. Diệp Phàm, tao luyện Thái Cực Quyền 40 năm rồi, không phải loại trẻ danh miệng còn hôi sữa như mày có thể chống đỡ được đâu. Cái gì là võ học, cái gì là tông sư, hôm nay mày được thấy đủ. Mày sẽ biết giết người nhà họ Lâm của tao là hành động ngu xuẩn như nào. Mau nộp mạng đi. Lâm Phú hét lớn, câu nói mang theo sự châm biếm rõ ràng. Diệp Phàm quẹt mạnh vết máu bên mép, khóe miệng cong lên nụ cười, nhổ ra một ngụm máu. Hai chân đạp mạnh lại xông về phía Lâm Phố, tấn công càng mạnh mẽ và bạo lực hơn. Nhưng vẫn không thể đánh tan tuyến phòng ngự của Lâm Phố, mà lại thất bại thêm mấy lần, bị Lâm Phố đánh bật lùi về sau. Thậm chí, khóe miệng lại chảy máu thêm lần nữa, cho thấy anh đã bị nội thương. Ha ha! Chúa quẻ, tôi đoán không sai phải không? Diệp Phàm không phải đối thủ của Lâm Phố đâu. Miệng chảy máu rồi, rõ là đã bị nội thương. Chú đánh giá hắn cao quá rồi. Cứ xem như hắn có cơ hội luyện được võ công đi, nhưng như vậy vẫn không đủ. Diệp Tử Long cười giễu cợt, lão quẻ lại trầm tư không nói, đôi mắt càng nghiêm nghị. Bởi vì ông ta phát hiện, không phải là Diệp Phàm không thể đánh lại, mà là anh cố tình làm vậy. Chả lẽ... Trong đầu của lão quẻ nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, nhưng lại lắc lắc đầu. Đây là trận chiến sinh tử, Diệp Phàm sao dám làm như thế? Trong một khu rừng nhỏ cách đó không xa, có một bóng người đứng đó, khuôn mặt mang vẻ tàn độc, nhưng lại hiện lên sự phấn khích. Hôm qua, Lưu Tú Cẩm đẩy Hàn Tại Dần ra chạy trốn, hôm nay cũng đến hồ chứa nước Long Môn này. Bà ta phải nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Diệp Phàm, miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa Diệp Phàm. Bây giờ thấy Diệp Phàm sắp bại trận, bà ta rất vui mừng. Bịch! Diệp Phàm lại bị đánh bật ra, nhưng lần này lại chỉ lùi sau hai bước rồi dừng lại. Anh lại xông lên, nắm đấm của Diệp Phàm nhanh như chớp, hết lần này đến lần khác đánh vào Lâm Phố, nhưng trong nắm đấm này lại có gì đó không đúng. Sau 40 mấy chiêu, Lâm Phố đột nhiên hét lớn. Thằng chó! Mày lén học võ công của tao. Ha ha ha, bây giờ mới biết à? Tuy là học không nhiều nhưng cũng đủ dùng đấy. Diệp Phàm bị vạch trần liền cười ha ha. Anh cũng từng học Thái Cực Quyền, đây là môn võ tốt nhất trong môn võ, vừa mạnh mẽ lại vừa mềm dẻo, luôn là môn võ đứng đầu trong giới võ đạo ở Hoa Hạ. Nhưng Thái Cực Quyền của anh rất hời hợt, hôm nay bèn học trộm Thái Cực Quyền của Lâm Phố. Đùa cái gì chứ, tên này vẫn luôn bị đánh bật ra, thậm chí chảy cả máu miệng, hóa ra là đang học lỏm. Đúng là không thể tin được. Tiếng bàn luận vang lên không ngớt, bọn họ cảm thấy nực cười vô cùng. Nhưng Lâm Phố đã tức giận hét lớn như vậy thì không thể là giả được. Mà Diệp Phàm cũng thẳng thắn thừa nhận rồi, anh đúng là đang học trộm. Sao mà Diệp Tử Long lập tức trở nên khó coi? Đúng là ngông cuồng mà, như vậy chỉ khiến Lâm Phố càng thêm phẫn nộ, chết càng nhanh thôi. Lão quẻ không tiếp lời hắn, ông ta vô cùng ngạc nhiên, không ngờ ông ta đã đoán đúng. Ha ha ha, Lâm Phố, không thể không nói, Thái Cực Quyền anh khổ công luyện tập 45 năm rất lợi hại, có ích cho tôi lắm. Diệp Phàm cười lớn, vẻ mặt Lâm Phố thì âm trầm khó chịu. Diệp Phàm, đừng có mà khoác lác, Thái Cực Quyền tao luyện mấy mười năm, mày đòi trong thời gian ngắn ngủi học được sao? Ngang ngược quá đấy. Đồ kém cỏi, thế để cho tôi anh biết thế nào là thiên tài võ thuật. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, co chân lại rồi bật mạnh nhảy lên, đá một cước về phía Lâm Phố. Lâm Phố khó coi vô cùng, chuyển Thái Cực Quyền thành Bách Sát Quyền, sát khí nổi lên khiến người người rét lạnh. Bịch bịch bịch bịch. Trong tích tắc, đòn công kích của Diệp Phàm giáng xuống như vũ bão. Thái Cực Quyền, Bát Cực Quyền, đủ các loại võ công đều lấy hết ra. Càng khiến Lâm Phố khó tin hơn cả, thậm chí là hoảng hốt, là Diệp Phàm lại có thể chuyển hóa cực kỳ điêu luyện. Đây không phải là học một biết mười, mà là học một biết 100. Chiêu thức tấn công dữ dội khiến hắn ta không kịp ứng biến. Dưới sự tấn công dồn dập như vậy, Lâm Phố không cam lòng thét lên, ho ra một ngụm máu, cả người bay về sau hơn 3 mét rồi rơi bịch xuống. Phụt! Lâm Phố bị đánh bay xa hơn 3 mét, cổ họng khẽ động rồi lại ho tiếp ra một ngụm máu. Tôi nói rồi, Lâm Thanh Đế đang chết, kẻ giết người thì phải chết. Nhà họ Lâm phái anh đến báo thù, đến rồi thì đừng hòng rời khỏi đây. Thân hình Diệp Phàm động đậy, thoát cái đã tiến đến gần, giơ chân đá vào đầu Lâm Phố. Vù! Đúng thời khắc này, có một mũi tên sắc nhọn bắn về phía anh. Một mũi tên sắc bén bắn thẳng về phía Diệp Phàm. Anh liền quay người nhớn về phía trước, nhích chân tránh sang một bên. Mũi tên sắc bén kia chỉ bắn sượt qua quần áo rồi bay ra xa. Có ba người xông tới, một người cầm dao, hai người cầm nỏ, chạy tới chỗ Lâm Phố bảo vệ cho hắn ta. Ha ha ha, một mình đánh không lại, giờ lại định đánh hội đồng hả? Diệp Phàm lạnh lùng cười, ánh mắt tràn đầy sát ý. Ba người bọn họ chính là người của nhà họ Lâm phái đi cùng Lâm Phố. Bọn họ sẽ không dương mắt đứng nhìn Lâm Phố bị Diệp Phàm đánh chết nhiều vậy, cho nên cũng không màng đến thể diện, xông ra cứu Lâm Phố trước rồi tính tiếp. Diệp Phàm, mày cũng đừng vội đắc ý, vừa rồi là do tao sơ ý, nhưng bây giờ tao sẽ coi mày là đối thủ thật sự. Lâm Phố đứng dậy, vẻ mặt hùng hãn, nhận lấy con đao thép trong tay một người nhà họ Lâm. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Lâm Phố lại không thèm để ý tới thể diện của bản thân, cũng như thể diện nhà họ Lâm, mà nói luôn lý do ban nãy là do bản thân sơ ý, để những kẻ vừa rồi còn đang hò hét tung hô cho hắn ta, lúc này phải ngượng trên mặt. Đặc biệt là Diệp Tử Long, vừa rồi cố ý đặt cược thấp cho Diệp Phàm, nhưng cảnh tượng lúc này lại chẳng khác nào Lâm Phố đang vả thẳng vào mặt hắn ta một cái. Chú Quẻ, có phải chú đã sớm nhận ra rồi không? Chú Quẻ vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, cau mày nói. Lâm Phố không phải là tiểu tông sư, cho dù chỉ mới là một nửa tiểu tông sư, nhưng sức mạnh của hắn ta cũng không kém tôi là mấy. Theo lý mà nói, Diệp Phàm là kiểu đạo ám kình, cho nên cũng ngang sức. Nhưng tại sao trong chốc lát mà lại bại nhanh như thế chứ? Diệp Phàm này cũng có phần kỳ lạ. Sức mạnh của cậu ta giống như vòi nước được mở chảy ra ào ào, không hề giống với sức mạnh của ám kình. Chú Quẻ hơi kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt hoài nghi. Một bên khác, nét mặt của nhóm người Hàn Tuyết thay đổi hẳn. Âu Dương Ngọc Quân giao Hi Hi lại cho Hàn Tuyết, vội vàng chạy thẳng vào bên trong cùng Diệp Phàm chiến đấu. Thế nhưng Diệp Phàm lại nhìn về phía cậu ta, nói: Ngọc Quân, cậu quay lại bảo vệ cho bọn họ, một mình tôi ở đây là được rồi. Âu Dương Ngọc Quân cau mày nói: Anh Phàm. Diệp Phàm cười ngăn cậu ta, bình thản nói: Quay về đi, dù sao cũng chỉ là bại tướng, cho dù có gọi thêm mấy người nữa cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Láo toét, mất dạy. Mấy người nhà họ Lâm giận ra mặt, nhưng Âu Dương Ngọc Quân cũng gây áp lực cho bọn họ, cho nên bọn họ không lập tức ra tay ngay. Âu Dương Ngọc Quân gật đầu, giơ ngón tay giữa về phía Lâm Phố rồi quay lại chỗ Hàn Tuyết. Diệp Phàm giễu cợt nhìn về phía Long Linh: Cho mượn cây đao. Long Linh ư một tiếng rồi rút đao từ trên lưng xuống quẳng cho Diệp Phàm. Đường đao, vũ khí của Long Linh, hôm qua trong lễ khai trường Long Linh vẫn luôn đeo nó bên mình để bảo vệ cho Hàn Tuyết. Con dao dài 2 tấc rưỡi, lưỡi dao dài 2 tấc 1, sáng loáng. 1-4, Diệp Phàm có thể thắng không? Không biết, nhưng nhà họ Lâm giờ cũng đã mất sạch thể diện rồi. Nếu như Diệp Phàm có thể thắng, ắt hẳn cậu ta sẽ có chỗ đứng trong giới võ thuật của thành phố cảng. Tinh thần của tất cả mọi người ở đây đều bị ảnh hưởng theo. Trận đấu có sử dụng vũ khí là trận đấu có tính bạo lực nhất, sặc mùi máu. Giết! Diệp Phàm hô lớn một tiếng, toàn thân bùng nổ khí thế, sát ý trong người cũng trào dâng. Tay nắm chặt đường đao, xông thẳng về phía Lâm Phố. Bắn chết nó! 2 cung thủ bắn liên tiếp, đường đao vùng lên, tạo thành tấm lá chắn kiên cố. Tiếng va chạm giữa mũi tên và đường đao liên tiếp vang lên. Những mũi tên kia bị anh chém đứt hết, còn anh vẫn tiếp tục chạy về phía Lâm Phố. Thanh đao dài vùng lên, nhắm thẳng vào một người đàn ông đang cầm nỏ. Soạt! Tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, người đàn ông này đưa nỏ lên đỡ, cánh cung lập tức bị chặt gãy, một tay của người này cũng bị văng ra theo. Bịch! Tôi đến đỡ cho anh! Lâm Phố hét lớn, con đao thép vừa tung ra, đã chặn đứng nhát đao thứ hai, cứu được người đàn ông vừa mới bị mất một cánh tay. Người đàn ông vừa bị cụt tay này vô cùng kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau. Thế nhưng Diệp Phàm sải rộng một bước, lắc cánh tay một cái, Long Lân rơi ngay xuống tay, một luồng sáng phi trúng người đàn ông cụt tay đó. Xì, một âm thanh như tiếng bóng da bị chọc nổ vang lên. Người đàn ông đang vội vàng chạy về sau kia, dùng cánh tay còn lại ôm chặt lấy cổ họng, máu tươi đang không ngừng phun ra. Độ sắc bén của Long Lân khiến người người trầm trồ thán phục, vì dường như con dao chỉ sượt qua cổ họng người đàn ông kia mà thôi. Trong trước mắt, Diệp Phàm đã giết chết một người. Tất cả mọi người ở đây mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không khỏi cảm thấy run sợ trước cảnh tượng vừa rồi. Bởi tính từ lúc Diệp Phàm rút dao ra tới lúc giết chết đối thủ chỉ vỏn vẹn trong đúng 30 giây mà thôi. Á, Diệp Phàm, mày đáng chết, mày đáng chết. Trong mắt Lâm Phố lập tức đỏ ngầu, ba người này vì hắn ta nên mới ra mặt, nhưng bây giờ lại có một người bị chết thảm. Hời, đừng vội thế, một người cũng không chạy thoát được đâu. Diệp Phàm cười nhạo, giọng nói của anh vô cùng bình thản, nhanh chóng kéo sợi dây gắn với Long Lân lại. Người đàn ông kia lúc này ngã vật ra đất, vùng cổ hắn ta đã thành một vũng máu. Diệp Phàm liên tục di chuyển, tránh đòn tấn công của Lâm Phố và chuyển hướng sang người đàn ông khác. Người đàn ông này vô cùng tức giận, tay cầm chắc đoàn kiếm, bừng bừng khí thế, nhắm thẳng vị trí tim của Diệp Phàm mà xông tới. Diệp Phàm cũng không hề nao núng khi phải đối diện với đòn tấn công dữ dội như thế. Quá yếu! Khi Diệp Phàm còn cách người đàn ông kia khoảng 2 mét, Diệp Phàm mới ra tay. Vũ khí tuy nhỏ nhưng hung hiểm vô cùng, đoàn kiếm không thể đấu lại. Trong giây lát, người đàn ông kia cũng chết thảm, đầu của hắn ta bay hẳn lên. Máu tươi cứ thế bắn thẳng vào không trung, một vài người có tố chất tâm lý kém không chịu nổi đã bịt miệng nôn khan. Còn Hàn Tuyết lại chăm chú nhìn không rời mắt, tuy mặt cô lúc này cũng đã trắng bệch ra, cô chỉ lo lắng liệu nhát dao tiếp theo có găm vào người Diệp Phàm hay không, cho nên cô không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Bên trong khu rừng nhỏ, Lưu Tú Cẩm đã bị dọa sợ tới mức ngã khuỵu ra đất, nhìn cái đầu cứ thế bay thẳng lên, nhưng bà ta lại có cảm giác đó là mình. Thế nhưng chỉ một khắc sau lại giận ra mặt. Bà ta tin Diệp Phàm tàn ác như vậy chắc chắn sẽ ra tay giết chết bà ta, vậy nên bà ta phải nghĩ cách ra tay trước. Khốn kiếp, có bản lĩnh thì mày đừng có chạy. Lâm Phố điên tiết hét toáng lên. Diệp Phàm không chiến đấu trực diện với hắn ta, vì hắn ta vừa đánh tới Diệp Phàm liền tránh, khiến hắn ta không thể nào phát huy được sức mạnh của mình. Không phải Diệp Phàm sợ hắn, mà anh chỉ chuyển hướng tấn công sang phía người nhà họ Lâm. Việc này quá rõ ràng, Diệp Phàm là muốn sỉ nhục Lâm Phố để hắn ta phải cảm thấy áy náy trước khi chết. Người đàn ông bị Diệp Phàm truy sát mạnh bạo hơn hẳn hai người đàn ông trước, nhưng hắn ta cũng cảm thấy bất lực. Đánh không lại, chạy trốn cũng không xong, chỉ kịp hét lên một tiếng tuyệt vọng khi bị Diệp Phàm đâm xuyên tim. Khi rút đường đào ra, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Lâm Phố, nói: Lâm Phố, bây giờ chỉ còn lại một mình anh. Giết! Chỉ nói đúng một chữ, Lâm Phố như kẻ điên lao vào giết Diệp Phàm. Song Diệp Phàm lại vô cùng bình tĩnh khi phải đối diện với một kẻ cuồng loạn như Lâm Phố. Những con dao sáng loáng vùng lên, cả hai lao vào chiến đấu, cát bụi mù trời. Sau 200 chiêu, một tiếng kêu thảm vang lên, một cánh tay bị văng ra từ trong vùng cát bụi. Sau 320 chiêu, một cánh tay khác lại văng ra theo. Cánh tay này vẫn còn đang cầm chặt con dao thép. Cát bụi lúc này cũng dần tan đi, Diệp Phàm tay vẫn cầm đao đứng vững, khóe miệng anh có vương chút máu, quần áo có sộc sạch, trên người cũng có vết thương. Nhưng còn Lâm Phố, lúc này đã mất cả hai cánh tay. Diệp Phàm, nhà họ Lâm chúng tao sẽ đấu với mày đến cùng. Tự biết bản thân mình chết chắc, nhưng Lâm Phố vẫn hung hăng hét lên. Xoạt, một nhát đao vùng lên, cái đầu của hắn ta cũng bay theo. Một người chỉ còn nửa bước sẽ đạt tới tiểu tông sư, lúc này cũng đã bị chặt đầu. Tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi run sợ khi thấy cả bốn người nhà họ Lâm đều bị giết chết. Thế nhưng, chưa đợi mọi người hết kinh ngạc, chỉ thấy Diệp Phàm quay người, cầm đao chỉ về phía bắc. Diệp Tử Long, mày mau ra chịu chết đi. Tên phản nghịch Diệp Tử Long, ra đây nhận chết đi. Lời nói đầy sát khí này khiến cho tất cả người ở đây đều vô cùng kinh sợ. Tất cả đều đã đoán xem câu nói này của Diệp Phàm có ý gì. Nhưng Diệp Tử Long sau khi nghe thấy lời này thì giật mình một cái rồi tức đến run lẩy bẩy. Diệp Phàm, mày muốn làm gì? Diệp Tử Long này tôi biết chính là chủ của tập đoàn Phục Hổ. Ngài nói cũng là người nhà họ Diệp ở thủ đô. Đều là người một nhà, lẽ nào muốn chém giết lẫn nhau sao? Có người tò mò hỏi, nhưng cũng có người biết được một chút tình hình nội bộ. Ngài nói nhà họ Diệp chia thành hai chi. Diệp Phàm tuy là đứa trẻ bị bỏ rơi của nhà họ Diệp, nhưng cũng là chi chính của nhà họ Diệp. Còn Diệp Tử Long chỉ là chi thứ. Nhưng dù chi thứ có thực lực lớn như thế nào thì vẫn kém xa chi chính. Tên Diệp Tử Long này muốn thâu tóm cả nhà họ Diệp. Nghe nói hắn ta đến thành phố Cảng chỉ là để giết chết Diệp Phàm, bị nói là tên phản nghịch cũng không sai. Người biết được nội tình này chính là người làm trong giới giải trí, cho nên cũng biết được rất nhiều chuyện. Người này có làm ăn kinh doanh cả ở thành phố Cảng và thủ đô, thậm chí còn hợp tác với nhà họ Diệp. Thường xuyên qua lại giữa thủ đô và thành phố Cảng, nên cũng biết được một vài tin đồn về nhà họ Diệp. Lời này của anh ta khiến sắc mặt mọi người vô cùng kỳ lạ. Sự cạnh tranh của các gia tộc ở thủ đô còn vượt qua sự tưởng tượng của họ, giống như những trận chiến sinh tử vậy. Nói gì thì nói, Diệp Phàm và Diệp Tử Long cũng là con chú con bác. Diệp Tử Long tức đến run người, sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Phàm, mày đừng có nói linh tinh. Nhà họ Diệp không chỉ có mỗi chi của bọn mày, mà còn là chi của bọn tao nữa. Huống hồ, mày chỉ là tên bị gia tộc bỏ rơi từ sớm, có tư cách gì mà sỉ nhục tao? Diệp Tử Long hét lớn, Diệp Phàm thì chỉ đứng yên, sắc mặt không có gì thay đổi, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt. Diệp Tử Long, mày có nói gì đi chăng nữa thì hôm nay cũng không thay đổi được quyết tâm muốn giết mày của tao đâu. Đồ khốn, mày giết tao chính là tự tìm đường chết, tao sẽ không thể nào chết được. Còn mày thì chỉ có cái chết mà thôi, tên em trai đáng chết của mày cũng thế, cả chi của chúng mày sẽ phải tiêu đời thôi. Mày mà chết, Hàn Tuyết cũng chết theo, chính là chôn theo mày đó. Bịch, tất cả người ở đây đều cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh. Một luồng khí phẫn nộ toát ra từ trong cơ thể của Diệp Phàm, nó dày đặc sát ý, bộc phát toàn bộ. Diệp Tử Long, không thể không nói, mày thành công khơi lên sát ý của tao rồi đó. Diệp Phàm tay nắm chặt đường đao, đằng đằng sát khí. Diệp Tử Long không nên lấy sống chết của Hàn Tuyết ra uy hiếp anh, đấy chính là cái phải ngược của anh. Đụng đến nó, ai cũng phải chết. Phật, đường đao trong tay Diệp Phàm như một mũi tên sắc bén lao thẳng về phía Diệp Tử Long. Đường đao xẹt qua không khí rồi phát ra một tiếng chói tai gây chấn động màng nhĩ. Cang! Lão quẻ đột nhiên hét lên một tiếng rồi gõ cây gậy lên xà nhà một phát, thân người lao thẳng về phía Diệp Phàm. Tốc độ vô cùng nhạy bén và nhanh chóng này không có chút liên quan gì đến một lão quẻ cả, thế nên mọi người đều ngây người ra nhìn. Lẽ nào lão quẻ này là một cao thủ? Chiếu, chiếu chiếu. Trong khoảnh khắc, hoa lửa bắn ra tứ phía, hai người đánh nhau không dưới 30 chiêu, rồi cuối cùng một tiếng động vô cùng lớn vang lên. Lão quẻ và Diệp Phàm đều bật ngược ra sau. Diệp Phàm bật ngược ra sau thì ánh mắt cứng lại, lão quẻ này còn có thực lực cao hơn Lâm Phố. Lão quẻ rút về chỗ Diệp Tử Long rồi nói: Tử Long, cậu rời đi ngay, lập tức về thủ đô. Tôi không đi. Diệp Tử Long thẳng thừng từ chối, giọng nói lạnh lùng. Tôi muốn nhìn thấy Diệp Phàm chết một cách thảm hại dưới tay chú. Ngô xuẩn, bây giờ mà cậu không đi thì chút nữa sẽ không dễ mà đi được đâu. Giọng lão quẻ có chút nghiêm trọng. Diệp Tử Long nhíu chặt mày một lúc, rồi không đợi hắn ta hỏi, Diệp Phàm đã hét lên một tiếng, rồi thân người rất nhanh đã lao về phía hai người. Không kịp nói nữa rồi, cây gậy trên tay lão quẻ gõ mạnh xuống đất, rồi một ít đá vụn bay thẳng về phía Diệp Phàm. Ông ta cũng theo đó mà lao lên. Diệp Tử Long nhíu chặt lông mày, hắn ta không tin lão quẻ đánh không lại Diệp Phàm. Anh đã bị thương trong trận chiến với Lâm Phố rồi, sức lực chiến đấu chắc chắn sẽ giảm xuống. Bịch! Trong nháy mắt, hai người lại lao vào nhau. Cây gậy của lão quẻ được đúc từ thép cứng rắn, khi chạm vào đường đao của Diệp Phàm thì tóe ra vô số tia lửa. Lúc va chạm thì cánh tay lão quẻ đau nhức, khí huyết trong người cuồn cuộn, sắc mặt ông ta lại càng nghiêm trọng hơn. Đồng thời cũng mắng Diệp Tử Long trong lòng, đã biết Hàn Tuyết là phải ngược của Diệp Phàm rồi mà còn lấy đó để khích. Diệp Phàm khi tức lên chẳng khác nào một con quỷ, luồng sát khí đó còn khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc. Lão quẻ không dám sơ suất, cây gậy trong tay ông ta thiên biến vạn hóa đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm, đâu là con cháu nhà họ Diệp cũng nên biết khoan dung, dù gì cậu cũng phải lên thủ đô cứu người, không bằng quay về nhà họ Diệp rồi để người lớn nhà họ Diệp phân giải. Lão quẻ mồm thì nói thế nhưng động tác trong tay vẫn chưa dừng lại chút nào, như hình với bóng với cây gậy. Ông ta không chắc có thể giết chết được Diệp Phàm, thậm chí còn phát hiện anh càng ngày càng mạnh, cứ như là đang ổn định ở cảnh giới kiểu đạo ám kình vậy. Thực lực này thật sự khiến ông ta ngạc nhiên. Diệp Tử Long chỉ có cách là chạy về thủ đô thì mới giữ lại được mạng mà thôi. Ngừng lại, nói ít thôi, lão quẻ chết tiệt, tôi nhất định phải giết chết Diệp Tử Long, ông muốn cản tôi thì tôi phải giết ông trước. Sắc mặt Diệp Phàm vô cùng giận dữ, đừng nói là lão quẻ đáng chết này, kể cả Chu Tình có khuyên thì anh cũng không có chút lưỡng lự nào khi giết chết Diệp Tử Long. Diệp Phàm vận dụng tâm pháp Bổ Thiên Quyết mà sư phụ truyền cho, một luồng khí nóng từ đan điền lan đến khắp kinh mạch trên người anh. Trong nháy mắt, quanh anh như có một luồng khí dao động, đất đá dưới chân cuồn cuộn cuồn lên, trông vô cùng kỳ lạ. Nội lực thoát khỏi cơ thể rồi hình thành khí tức, thậm chí có thể cắt đứt vàng và đá. Lão quẻ thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi. Vừa rồi, Diệp Phàm vẫn còn che giấu, chưa dùng hết sức lực để đánh nhau với Lâm Phố. Một tiếng cắt vang lên, lão quẻ không tấn công Diệp Phàm nữa mà nhanh chóng lùi lại, túm lấy Diệp Tử Long vác lên vai rồi lao xuống hồ chứa nước. Tốc độ này thực sự khiến cho người ta phải kinh ngạc. Diệp Phàm cũng sững lại một chút rồi hét lên một tiếng như con khủng long bạo chúa rồi đuổi theo. Cái gì thế? Đây là trò chơi gì thế? Tự nhiên chạy rồi. Đám người ở đó đều ngạc nhiên không ngớt, mỗi người một câu như một sân khấu kịch nói vậy. Sự dũng mãnh vừa rồi của lão quẻ khiến cho họ cứ nghĩ là Diệp Phàm sẽ thua, dù gì anh cũng đang bị thương chiến đấu, lão quẻ còn mạnh hơn Lâm Phố nhiều. Chú quẻ, sao lại như thế này? Chú nói cho tôi biết đi. Diệp Tử Long bị vác lên vai rồi chạy vừa nhanh vừa sóc này, đến nỗi hắn ta muốn nôn hết cả ra ngoài rồi. Giấu, Diệp Phàm đang giấu giếm, thực lực thực sự của cậu ta đủ sức chống lại cảnh giới hóa kình tiểu tông sư. Lão quẻ hét lớn, Diệp Tử Long run rẩy, cuối cùng sắc mặt cũng lộ ra sự sợ hãi. Hắn ta không thể phát ra tiếng được nữa, cảnh giới hóa kình tiểu tông sư quá đáng sợ rồi. Diệp Phàm mới ngần đấy tuổi, sao có thể mạnh như thế được? Giống như là đang gian lận vậy, hắn ta làm đủ trò rồi Diệp Phàm chỉ rút đao ra lấy mạng hắn ta. Có nhiều kế sách hơn nữa thì cũng uổng phí thôi. Cảm nhận được sát khí ở sau lưng, Diệp Tử Long quay lại nhìn một cái thì cả người lập tức run lẩy bẩy, nói liền thành: "Chú quẻ, nhanh lên chút, Diệp Phàm đuổi đến nơi rồi." Sao mà Diệp Phàm âm trầm như nước, không ngờ đến lão quẻ lại không biết xấu hổ như thế. Nói gì thì nói cũng là cao thủ, nhưng lại cứ thế mà chạy trốn. Thể diện đâu? Thể diện của một cao thủ đâu? Có điều anh hiểu rất rõ, lão quẻ không dám đấu với anh chỉ là bởi vì Diệp Tử Long mà thôi, chứ không dám liều mạng chiến đấu. Mục đích ông ta đến thành phố cảng chủ yếu là bảo vệ Diệp Tử Long, chứ không phải là để giết Diệp Phàm. Lão quẻ chết tiệt, giao hắn ta ra, tôi sẽ tha mạng cho ông. Diệp Phàm hét lớn, đập đường đao xuống đất, một viên đá to bằng nửa nắm tay bị anh đập ra rồi đánh về phía lão quẻ. Nhìn viên đá đang vù vù bay đến, Diệp Tử Long cắn răng giơ tay chặn. Nếu như hắn ta không chặn lại, viên đá rất có thể sẽ đập vào sau đầu lão quẻ, vậy bọn họ chết chắc. À, Diệp Tử Long gào lên thảm thiết, tay hắn ta máu thịt loang lổ, xương tay bị viên đá đập gãy. Cái đau đớn vì gãy xương khiến mồ hôi diện đầy trán hắn rồi tí tách rơi xuống nhỏ trên vai lão quẻ. Vù vù vù, lại có 3 viên đá liên tiếp bay đến, vẫn là Diệp Phàm đánh tới. Lão quẻ tuy mất một chân nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, mà đột nhiên ông ta lại quay người bỏ chạy, cho dù là anh cũng không thể đuổi kịp trong giây lát. Nhìn viên đá đang bay tới, Diệp Tử Long sợ phát khóc, giơ hai cánh tay lên đỡ khiến hắn ta đau đớn cùng cực. Có điều vẫn có một viên đá đập vào sau lưng ông ta. Lão quẻ đang chạy trốn ho ra một ngụm máu tươi. Lão quẻ chết tiệt, khoanh tay chịu chết đi, tôi tha mạng cho ông. Diệp Phàm hét lên. Khoảng cách giữa anh và lão quẻ càng lúc càng gần, nhưng đột nhiên lão quẻ lại bật cười lớn. Dưới ánh mắt giật mình của Diệp Phàm, lão quẻ ném mạnh Diệp Tử Long xuống đoạn dốc bên kia. Đoạn dốc bên kia là một con đường nhựa, nhưng cũng phải cao bằng 3-4 tầng nhà. Với độ cao như vậy, người rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Chả lẽ lão quẻ muốn bỏ Diệp Tử Long lại, còn mình chạy thoát thân? Nhưng ngay sau đó, Diệp Phàm nghe thấy tiếng động cơ gầm rú của xe ô tô, chỉ thấy Diệp Tử Long gào hét kêu lên rồi rơi xuống thùng xe của một chiếc xe kéo. Diệp Tử Long rơi từ trên cao xuống, ngã vào thùng xe tải rồi theo chiếc xe đi xa mất. Lão quẻ, ông tự tìm đường chết đấy. Mặt Diệp Phàm hung ác, đường đao lay động trong tay, mạnh mẽ lao về phía lão quẻ. Lão quẻ không hề sợ hãi, điềm nhiên huýt sáo. Diệp Tử Long đi rồi thì nhiệm vụ của ông ta đã hoàn thành. Bụi cuộn tung mù, cây cối đổ rạp, hai người đánh nhau vô cùng quyết liệt, mức độ tàn phá cực kỳ lớn. Những người từ hồ chứa nước chạy tới đây, từ xa xa nhìn cảnh đánh nhau khiến người nào người nấy sợ run người. Lại sau một chuỗi đòn tấn công dồn dập, cây gậy của lão quẻ bị đánh bay, mất đi vũ khí, cũng chứng tỏ cuộc đời của ông ta đã đi đến hồi kết. Phập, một đao xuyên người, đường đao đâm vào ngực ông ta, xuyên ra sau lưng, máu tươi nhuốm đầy đất. Những người theo dõi trận chiến đều cảm thấy chấn động thần hồn. Lão quẻ chết rồi, bị đâm xuyên người, Diệp Phàm quá là đáng sợ, không thể chọc vào. Dưới bậc tiểu tông sư, anh ta chính là vô địch. Còn trẻ như vậy đã gần đạt ngưỡng tiểu tông sư, tôi có dự cảm võ đạo của thành phố Cảng trong tương lai chắc chắn sẽ là thiên hạ của anh ta. Mọi người xôn xao bàn luận. Thành phố Cảng là một trong những thành phố lớn nhất ở Hoa Đông, chắc chắn là có hóa kình tiểu tông sư, mà không chỉ có một hai người. Nhưng tuổi còn trẻ đã gần đạt tiểu tông sư, thậm chí có thể giết chết người cùng bậc thì chỉ có mình Diệp Phàm. Diệp Tử Long đâu? Sao không thấy hắn ta? Chả lẽ hắn ta chạy trốn rồi? Chẳng mấy chốc đã có người phát hiện không thấy Diệp Tử Long, mọi người thì thầm to nhỏ. Nhưng lúc này Diệp Phàm rút đường đao ra, đi lên trên. Tiếng bàn tán xì xầm đột nhiên im bặt, bởi vì họ nhận ra ánh mắt Diệp Phàm lại đang nhìn về một hướng khác. Theo bước chân anh đi, mũi đao chúc xuống, máu nhỏ từng giọt từng giọt. Anh khẽ vẩy một cái, lưỡi đao lại sáng trong bóng loáng, không còn vệt máu bám vào. Đao tốt đấy, Diệp Phàm tán thưởng, nhìn về một phía rồi sải bước đi lên. Mọi người chiếu theo ánh mắt anh nhìn sang và cực kỳ kinh ngạc. Phía Diệp Phàm nhìn chính là đám người Đường Kỳ Tài, Trung Giật Phi. Đường Kỳ Tài là người của Võ Đường, trong Võ Đường thì nhà họ Đường cũng là một nhánh quan trọng. Trung Giật Phi là cháu ruột của ông chủ nhà họ Trung, gã ta lại là đệ tử của môn phái Lăng Tiêu Sơn, có lịch sử lâu đời, đều là những người có địa vị cao. Hơn nữa họ không phải người đến từ nơi khác như Lâm Phố hay Diệp Tử Long, mà là thế lực địa phương ở thành phố Cảng. Chả lẽ Diệp Phàm còn muốn giết cả họ? Bị ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Phàm nhìn chằm chằm, mấy người Đường Kỳ Tài cảm thấy nổi da gà. Sát khí, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy sát khí. Người Diệp Phàm giờ đây dính đầy máu đỏ, giống như chiến thần vậy, khiến họ lạnh người. Diệp Phàm, anh đứng lại, mau đứng lại. Chúng tôi là đệ tử của Lăng Tiêu Sơn, anh không thể giết chúng tôi. Trong mấy người nhìn thấy Diệp Phàm đang đi đến, Lâm Vân là người đầu tiên không chịu nổi mà kêu lên. Cô ả này từ Lăng Tiêu Sơn xuống, coi trời bằng vùng, từng nói sẽ giết Diệp Phàm như giết một con chó. Thế nhưng bộ ngực xinh đẹp của ả bị Âu Dương Ngọc Quân đạp một cái, hai bên to nhỏ không đều, khiến ả giận không chịu nổi. Diệp Phàm không thèm để ý đến ả, vẫn thản nhiên bước tới. Mấy người Đường Kỳ Tài không chịu được nữa, hét tới tấp nói Diệp Phàm dừng bước. Diệp Phàm, sư huynh Đỗ Trạch của tao vẫn đang bế quan, bây giờ mày giết bọn tao là không công bằng. Diệp Phàm vẫn đi tới, đến khi cách họ khoảng chừng 3 mét mới dừng lại, khóe miệng cong lên nụ cười khinh bỉ. Không công bằng. Đúng, không công bằng. Mặt Đường Kỳ Tài đỏ lên, hét lớn. Sư huynh Đỗ Trạch nói muốn cùng mày đánh một trận công bằng, mày cũng đồng ý rồi, không được nuốt lời. Hơn nữa, mày yên tâm, bọn tao chỉ nhắm đến mày thôi, sẽ không động đến người nhà. Đường Kỳ Tài la lối, gã ta biết không thể uy hiếp Diệp Phàm. Trước có Tiết Oánh bị đâm 3 nhát đào xuyên người mà chết, sau có Lâm Thanh Đế bị nổ chết trên cano, động đến người nhà của Diệp Phàm thì chỉ có tìm đường chết sớm. Diệp Phàm trầm ngâm một cái rồi đột nhiên cười lớn, tra đường đào vào vỏ. Tao đợi Đỗ Trạch ra ngoài vậy. Lập tức đám người Đường Kỳ Tài thở phào nhẹ nhõm. Lúc này gã ta mới phát hiện sau lưng mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Diệp Phàm ôm đường đào đi về phía Hàn Tuyết, đưa đao cho Long Linh. Cảm ơn cô, đây là một cây đao tốt. Chả thế, đây là tác phẩm của thầy Âu đấy, Long Linh đắc ý nói. Diệp Phàm, vết thương trên người anh, mau đi bệnh viện đi. Hàn Tuyết nhìn thấy vết thương trên người Diệp Phàm, đau xót không thôi. Chuyện nhỏ, Diệp Phàm cười cười, sau đó phân phó cho Lý Thế Hằng phái người thu dọn thi thể. Anh có thân phận ám Long Hoa Hạ, chuyện hôm nay sẽ không có người quản, cho dù là sở cảnh sát thành phố cảng cũng không có quyền. Sau khi Diệp Phàm với mấy người bàn bạc xong, cùng đám đông rời đi, bọn họ không hề nhận thấy ở một góc khuất có người cầm máy ảnh đang chụp toàn bộ cảnh tượng ở đây. Trong rừng cây nhỏ ở bên khác, Lưu Tú Cầm ngã khuỵu dưới đất, rất lâu sau mới đứng dậy được. Người nhà họ Lâm bị Diệp Phàm giết hết rồi, lão quẻ mất mạng, còn Diệp Tử Long thì không thấy đâu. Hàn Bách Hào bị buộc tội giết người, những người liên hợp giết Diệp Phàm dường như chỉ còn lại bà ta vẫn còn ở ngoài. Làm sao đây? Làm sao đây? Lưu Tú Cầm hoảng hốt lẩm bẩm. Bà ta sợ, nhưng bà ta càng không cam lòng nhiều hơn. Chuyện này đã không liên quan gì đến làm mẹ vợ nhà giàu rồi. Bà ta sợ rằng Diệp Phàm sẽ giết bà ta, bởi vì Diệp Phàm chưa từng nói sẽ bỏ qua cho bà ta. Có điều, tình cảnh này đã cho bà ta cơ hội phục thù. Không được, mình không thể ngồi đợi chết. Mặt Lưu Tú Cầm đầy vẻ thù hằn, rời khỏi đó từ một con đường nhỏ khác. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 54 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.